cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 308, đêm đó, suýt chút nữa đắc thủ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên máy bay, một tài khoản avatar trắng nhắn yêu cầu kết bạn. Muốn nhà không? Lâm Yên thẳng thừng từ chối. Chưa từng xem. Ngay sau đó, Mẫn Hành Châu lại gửi thêm một yêu cầu mới. Muốn yêu không? Lâm Yên tắt nguồn điện thoại, rời khỏi phòng chờ, lên máy bay. Cô vẫn chưa quay về cảng thành mà đáp chuyến bay đến Thái Quốc. Khi đến nơi, đã có viên tả chờ sẵn cùng hành lý của cô. Lâm Yên đến thăm nơi mà Uyển Uyển và Dịch Tiên Sinh từng sống. Chỉ tiếc là không phải khu phố ồn ào ngập tràn mùi sầu riêng ngày ấy. Chính trong khoảnh khắc đó, cô mới thực sự nếm được chút cay đắng và ngọt ngào của một đời người đàn ông. Người mà anh ấy cố chấp bảo vệ, nay âm dương cách biệt, nỗi tuyệt vọng ấy sâu thẳm đến nhường nào. Viên tả định hỏi cô có ăn sầu riêng không, nhưng Lâm Yên đã cau mày, nhấc vạt váy hoa nhỏ chạy trốn như cơn gió. Viên tả đành phải quẳng quả sầu riêng vào thùng rác, nhặt lại chiếc vòng hoa rơi trên đất. Đó đã là ngày thứ 76 kể từ khi Lâm Yên rời khỏi cảng thành. Mẫn Hành Châu vẫn như cũ, vùi mình vào công việc kiếm tiền, thỉnh thoảng bay tới kinh đô để bị ai đó mắng một trận. Xử lý xong việc, Mẫn Hành Châu gọi cho viên tả, giọng điềm nhiên hỏi, người còn sống chứ? Chủ tịch cứ yên tâm, có tôi ở đây thì chắc chắn cô Lâm sẽ sống tốt. Hôm nay cô ấy còn rất vui vẻ mà. Viên tả vừa trả lời vừa lén lút trốn vào nhà vệ sinh nam. Cảm thấy mình đúng là gián điệp hai mang. Cúp máy, viên tả lại gửi cho anh mấy tấm ảnh. Mẫn Hành Châu ngồi trên sofa, cúi đầu lướt màn hình. Trong đám đông tấp nập, cô gái ấy mặc váy trắng đơn giản, chân đi đôi dép lê rẻ tiền, đang ăn thứ gì đó chẳng mấy vệ sinh. Ảnh tiếp theo, cô ngồi trên lưng voi, bị nước tạt ướt sũng, tay hơi đưa lên che, vài sợi tóc ướt dính vào má, chiếc áo đen bó sát làm nổi bật vòng eo mềm mại. Nhưng cô không hề tức giận, chỉ khẽ mỉm cười, vẻ mặt vừa mềm mại vừa quyến rũ. Đúng là yêu nghiệt thật sự. Mẫn Hành Châu ngửa đầu, ánh đèn trần sáng rực chiếu vào mắt anh, khiến anh phải hơi nheo mắt lại. Viên tả còn nói, đôi dép lê kia là Lâm Yên mua ở ven đường với giá 60 đồng. Cô bảo đi chơi thì đi dép lê thoải mái hơn giày cao gót. Viên tả cũng kể rằng, lễ hội té nước đã gột rửa hết vận rủi trên người Lâm Yên. Kể từ hôm đó, Lâm Yên không còn nhận thêm bất cứ lời mời kết bạn nào từ Mẫn Hành Châu nữa. Ngày thứ 80, Lâm Yên vẫn chưa nỡ quay về. Cô nghĩ, chắc giờ kiên nhẫn của Mẫn Hành Châu cũng cạn rồi. Người như anh ta, đâu thể giữ tình cảm bền lâu. Tối đó, Mẫn Hành Châu xuất hiện tại một bữa tiệc. Cũng nhờ đó, Hạ Tiểu Điềm mới có cơ hội thấy mặt anh lần nữa. Nhưng lúc này, cô thậm chí không dám liếc nhìn người đàn ông quyền thế ấy thêm một cái. Ba chữ Mẫn Hành Châu, cô đã không còn dám mơ tưởng tới. Anh còn lạnh lùng hơn trước. Từ lúc bước vào cho tới giờ, căn bản chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của cô. Hạ Tiểu Điềm nghĩ, có lẽ vì mình không còn ăn mặc theo phong cách giống Lâm Yên, nên anh mới chẳng buồn nhìn. Cô từng nghe nói Mẫn Hành Châu từng dung túng Doãn Huyền. Dù gì cũng là bạn gái cũ. Còn cô thì sao? Ngay cả danh phận cũng không có, dựa vào đâu mà đòi sự thương hại của anh. Sự lạnh lùng của thế tục, chỉ một câu truyền đạt từ anh cũng đủ khiến cô bị tẩy chay trong giới giải trí. Cô hiểu rõ, đối với anh, cô chỉ là một chút thú vui tạm bợ trong những ngày nhàn rỗi. Giống như một con mèo nhỏ, nhưng con mèo trong lòng anh, vốn là con biết cào người, không phải cô. Chỉ cần xoay người là quên. Ngay từ ngày đầu tiên quen biết Mẫn Hành Châu, cô đã biết từ người đàn ông này đừng mong có được tình yêu. Hạ Tiểu Điềm ngửa cổ một hơi cạn ly rượu, lòng dậy sóng, sau này có cố gắng thế nào cũng sẽ dựa vào thực lực hoặc là nhờ vào thế lực khác, tuyệt đối không dính líu đến giới tài phiệt nữa. Sớm biết vậy, đã ký hợp đồng với Lâm Yên rồi. Cô tự hỏi mình đã làm gì mà ngu ngốc như thế. Ngày thứ 90, cuối cùng Lâm Yên cũng chịu quay về Cảng Thành, nhưng cô không hề báo trước cho ai. Trước khi xuất phát, Lâm Yên thản nhiên tịch thu điện thoại của Viên Tả, nở một nụ cười tinh quái. Ngày nào anh cũng chạy vào nhà vệ sinh mười mấy lần. Có phải đang báo cáo với ông chủ không? Viên Tả gãi đầu nhận tội. Ông chủ lo cho cô. Vậy khỏi nói nữa. Lâm Yên xóa sạch những tin nhắn Viên Tả còn chưa gửi đi rồi mới trả điện thoại lại cho anh. Chuyến đi vừa rồi quá vui, nên Lâm Yên cũng chẳng để tâm mấy chuyện lặt vặt. Cảng Thành rực nắng, cô sợ nóng, mà trong công ty thì máy lạnh mát lạnh, nên suốt ngày chỉ uống nước lạnh, không mấy khi ra ngoài. Bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn, Giảo Phượng đã quay về. Lâm Yên ngồi lẩm bẩm, đúng là con chim hư. Đêm đó, cô quyết định trở về biệt thự xem thử. Giảo Phượng vô cùng kích động, cánh vỗ liên hồi. Lâm Yên mở lồng ra, yêu tự do như vậy thì bay đi, nhốt mày lại cũng chẳng để làm gì. Giảo Phượng quả thật bay đi thật, nhưng chỉ nửa tiếng sau lại ngoan ngoãn bay về, đậu lên nóc lồng. Lâm Yên mặc kệ con chim, quay lên lầu ngủ. Trong phòng thay đồ, mùa mới chất đầy quần áo và đồ dùng. Người giúp việc hỏi cô có muốn chọn thêm không, nhưng cô chẳng buồn ngó. Mùa hè oi ả, dễ khiến người ta trằn trọc mất ngủ. Lâm Yên chợt nhận ra, giờ cô chẳng biết tìm ai để chơi cùng. Tần Đào đã vào gia tộc tiếp quản quyền lực, Tam tiểu thư thì đang mải yêu đương. Cô liên lạc với Hà thiếu gia, anh ta đang ở trên núi, ngồi thiền ăn chay, muốn ngắm mây tiên cảnh buổi sớm không? Đảm bảo chưa bao giờ em thấy đẹp vậy đâu. Nghe Hà thiếu gia nói hứng thú quá, Lâm Yên không ngủ nữa. Nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, vừa kịp tới đỉnh núi để đón bình minh. Cô thay đồ, lấy xe xuống nhà, con đường hai bên trồng toàn gỗ hoàng đàn. Quanh co khúc khuỷu, từ biệt thự ra ngoài phải đi một đoạn. Gió đêm mát rượi, khiến tâm trạng cô dễ chịu hẳn. Nhưng khi lái xe đến đoạn còn cách vài trăm mét, cô thấy phía trước có một chiếc siêu xe đang chạy tới. Chính là chiếc xe của Mẫn Hành Châu. Ở khu Tây Ương này, tuyến đường này chỉ có hai người sử dụng. Cô và anh, Lâm Yên dẫm ga, định tránh gặp mặt. Nhưng ngay khoảnh khắc cô xoay vô lăng, chiếc xe bên kia lại chậm lại rồi dừng hẳn. Chắn ngay lối đi, Lâm Yên vội phanh gấp. Dầm, hai chiếc xe chạm vào nhau. Mẫn Hành Châu tựa tay lên cửa sổ xe, khẽ cười nhạt, đầy hứng thú. Lâm Yên thì hoàn toàn bất ngờ, tai còn ù ù, chỉ nhớ rõ lúc đó vừa muốn tránh vừa thắng gấp, không hiểu thế nào lại đâm trúng. Phải mất một lúc cô mới tỉnh táo lại, cũng chẳng biết là lỗi ai. Xe của Mẫn Hành Châu, cả thế giới chỉ có một chiếc, cô chắc chắn không đền nổi. Qua lớp kính xe, nhìn về phía đối diện, Lâm Yên cắn môi, đẩy cửa bước xuống, càng muốn trốn tránh, lại càng không tránh nổi. Đêm khuya dưới bầu trời đầy sao, hai chiếc xe va quệt trong khu biệt thự vắng người. Tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người trở nên thật gần. Trong xe Mẫn Hành Châu, 103 vang lên nhắc nhở. Chủ nhân hoàn toàn có thể chuyển làn, tại sao lại không để 103 lái? Chủ nhân thật xấu, lại đụng trúng cô Lâm Yên. Cô ấy sẽ giận đấy, sẽ mắng ngài. Mẫn Hành Châu ung dung cúi đầu tìm điện thoại. Giận, cách chương.